Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3346, chương 3347, gần chết. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Cái kia vô số đạo lưu quang, rõ ràng sau lưng Thanh Lâm, như thiểm điện hội tụ thành là một chuôi thiên đao. Hôm nay đao lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lộ ra thập phần bất phàm. Nó theo Thanh Lâm sau lưng, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, theo trước ngực của hắn xuyên thủng đi ra. Thanh Lâm trong cơ thể, tim phổi đều bị đánh nát. Đáng sợ lực lượng dọc theo hắn quanh thân kinh mạch nhanh chóng chạy, lại để cho hắn quanh thân kỳ kinh bát mạch đều ở đây trong một sát na bị toàn bộ chấn vỡ. Hoa, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lúc này tự là một miệng lớn bọt máu phun ra. Huyết thủy bên trong hỗn tạp lấy tạng phủ cùng kinh mạch mảnh vỡ. Nhìn về phía trên đừng đề cập có nhiều thảm thiết, cũng ở đây trong một sát na. Thanh Lâm tinh khí thần liền héo ngừng tạm đi. Sắc mặt của hắn trở nên so giấy trắng còn muốn tái nhợt. Toàn thân đều có một loại vô lực cảm giác, liền con mắt đều phảng phất muốn trợn bất động. Đây hết thảy tới là nhanh như vậy, dù là Thanh Lâm phản ứng nhạy bén, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, cũng là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đao kia cho đả thương nặng thân thể, mà lại một đao kia chỗ trọng thương không đơn giản cực hạn cho hắn thân thể, còn có linh hồn của hắn, cũng là đụng phải không cách nào tưởng tượng tổn thương. Một đao kia là như thế quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm một thân lực lượng đều cơ hồ tại đây trong một sát na toàn bộ tiêu tán. Thanh Lâm cũng bởi vậy trở nên vô cùng vô lực, tánh mạng hoàn toàn như là đi tới cuối cùng, như cùng là ngọn gió kia chung chi cây đèn cầy sắp tắt, tùy tiện cũng có thể triệt để dập tắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên chiến trường trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại, mà ngay cả tử vong thực giới ba đại tổ thánh nhìn thấy đây hết thảy cũng là như thế bất ngờ. Vấn đề này phát sinh chính là như thế đột nhiên, lại để cho bọn hắn chậm chạp khó có thể suy nghĩ cẩn thận. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba vị tổ thánh nguyên bản cũng đã làm xong đón đánh chuẩn bị, bọn hắn thậm chí chuẩn bị xong chịu chết. Khởi nguyên thành cổ, chiến thắng cũng thôn phệ khởi nguyên cổ khí, lại để cho ba vị tổ thánh đều thấy được hắn đáng sợ uy lực. Bởi vậy, ba người nguyên bản đều không ôm có bất kỳ hy vọng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, biến cố tới là nhanh như vậy. Vừa rồi vẫn còn dương dương đắc ý Thanh Lâm, chỉ là nghĩ lại thời gian mà thôi, tự đụng phải như thế không cách nào tưởng tượng trọng thương. Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình, cũng làm cho ba vị tổ thánh đều tự đáy lòng cảm thấy một loại sợ hãi. Đồng dạng thương thế, nếu là đặt ở trên người bọn hắn sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, ba người đều là không khỏi chịu giật nảy mình, đánh cho cái dùng mình. Đối với cái này hết thảy, rất cảm thấy chấn sợ. Sự tình tới quá đột ngột, lại để cho người quá nghĩ mãi mà không rõ. Dù là ba vị tổ thánh, lúc này cũng là á khẩu không trả lời được. Sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, hóa đá tại nguyên chỗ, không có từ trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến. Ếch, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng truyền ra một tiếng trầm trọng thở dốc. Hắn vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, không rõ một mực tại hắn trên người khởi nguyên thành cổ, vì sao ở thời điểm này đột nhiên đối với hắn đào ngũ một kích. Nhưng mà hắn chứng kiến nhưng lại cái kia từng đạo bóng người, những bóng người kia đều là trên mặt lộ ra âm tàn tà tính dáng tươi cười, nhìn về phía trên thập phần khiếp người. Bọn hắn như cùng là nguyên một đám quỷ mị, càng giống là nguyên một đám âm tà đến cực điểm thế hệ. Miệng nam mô, bụng một bồ dao gam, các ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm chậm rãi đi về phía trước vài bước, thoát ly cái này chuôi thiên đao, máu tươi, như là thủy triều bình thường, theo hắn trước ngực, phía sau lưng miệng vết thương hướng ra phía ngoài lưu, lại để cho cả người hắn đã thành huyết nhân, nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy. Thanh Lâm chậm rãi trụy lạc trên mặt đất, một gối chạm đất, cúi đầu, màu đỏ thấm bọt máu tử theo trong miệng của hắn, theo trên người của hắn không ngừng chảy ra, lại để cho hắn lộ ra thập phần thê thảm. Hắn trở lại nhìn về phía cái kia một tòa khởi nguyên thành cổ, đây là lần thứ nhất Thanh Lâm bị một cái chính mình không hề phòng bị tồn tại đánh lén đắc thủ. Cái này lại để cho hắn nhìn về phía cái này tòa thành, ánh mắt lộ ra là phi thường âm trầm đáng sợ. Hắn cường tự trèo chống lấy, chậm rãi đứng dậy, đơn thủ điểm chỉ khởi nguyên thành cổ, quanh thân cao thấp có dày đặc vô cùng sát khí lưu truyền. Ta hiểu được, vừa rồi khởi nguyên cổ khí tuy nhiên bại bởi khởi nguyên thành cổ, lại bởi vậy cũng tỉnh lại khởi nguyên thành cổ. Khởi nguyên thành cổ, dù sao từng cho ta tử vong thực giới tổ khí, dưới mắt khởi nguyên cổ khí bị xóa đi sở hữu tất cả lực lượng. Khởi nguyên thành cổ liền một lần nữa trở thành chúng ta tổ khí. Cái này một cái chớp mắt, Hồng Thiên Tổ Thánh đột nhiên mở miệng, đã nhận ra sự tình chỗ căn bản. Hắn sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lửa nóng nhìn xem khởi nguyên thành cổ. Trong lòng có một loại kích động, càng phát ra mãnh liệt. Đây cũng chính là nói, hôm nay khởi nguyên thành cổ mới được là tộc của ta tổ khí. Cả nhân loại này, hắn muốn đối với ta tử vong thực giới bất lợi. Tộc của ta tổ khí, tự không thể trơ mắt nhìn hắn muốn làm gì thì làm. Cho nên mới đúng hắn đã phát động ra công kích. Như vậy xem ra, cái này đáng chết nhân loại tiểu tử, thật đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy a hát. Hắn tự cho là dùng cái này thành có thể giải quyết tộc của ta khởi nguyên cổ khí, lại không nghĩ bởi vậy tỉnh lại tộc của ta càng cường đại hơn tổ khí, mình cũng bởi vậy đã gặp phải trọng thương. Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng lần lượt kịp phản ứng, bọn hắn cũng đều bắt đầu hưng phấn lên. Không nữa so chuyện trước mắt càng có thể làm cho bọn hắn cao hứng được rồi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại là một ngụm hợp với một ngụm máu tươi hoẻ ra. Trên người hắn thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Vừa rồi một kích có dư thừa lực lượng ở lại trong cơ thể của hắn, tiến thêm một bước phát tác, lại để cho thương thế của hắn tăng lên. Thanh Lâm tình huống nghiêm trọng hơn, hắn đã đến con đường tử vong biên giới, tùy thời cũng có thể thân tử đạo tiêu. Sao hắn cũng không tiếp tục lực tiếp tục đánh một trận, lúc này cho dù đình chỉ một trận chiến này, hắn có thể không thuận lợi sống sót, hay hoặc là bao lâu thời gian mới có thể trị tốt trên người tổn thương, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Mà bây giờ ba vị tổ thánh chỗ chờ mong đúng là hy vọng khởi nguyên thành cổ có thể một lần nữa cho Thanh Lâm một kích. Thanh Lâm dùng hắn chiến tích đã chứng minh hắn thực lực đáng sợ, bởi vậy mặc dù tại đây dạng tình huống phía dưới, ba vị tổ thánh cũng đều không có tùy tiện ra tay. Bọn hắn tuy nhiên cũng nhìn thấy Thanh Lâm thâm thụ trọng thương tình huống, nhưng lại không biết hắn còn có bao nhiêu lực lượng bảo tồn. Một khi hắn tại thời khắc mấu chốt khởi xướng phản công, kéo lên một người chịu chết, như vậy đối với tử vong thực giới mà nói, như cũ là một loại lớn lao tổn thất. Cho nên, ba vị tổ thánh đều hy vọng khởi nguyên thành cổ có thể lần nữa ra tay. Chỉ có như ấy, mới có thể bảo đảm Thanh Lâm không thể tiếp tục chiến đấu, mới có thể bảo đảm tướng Thanh Lâm triệt để trấn áp, sau đó chém giết. Một trận chiến này nên đã xong. Hồng Thiên Tổ Thánh sắc mặt ngưng trọng, hắn là một cái cơ trí lão giả, hắn tựa hồ đã thấy được một trận chiến này kết cục. Về phần Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh, tắc thì bay thẳng đến Khởi Nguyên Thành cổ quỳ xuống lại. Thỉnh tổ khí lần nữa ra tay, triệt để kích diệt ta tử vong thực giới chi đại địch. Đưa ta tử vong thực giới dùng hòa bình. Tê Thiên Tổ Thánh cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh, dập đầu như băm tỏi, như cùng là tại yết kiến một vị siêu phàm nhập thánh thần minh. Thập phần thành kính, bọn hắn khẩu tụng thỉnh cầu các loại lời nói, thỉnh cầu Khởi Nguyên Thành cổ lần nữa xuất kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, Khởi Nguyên Thành cổ quả nhiên một hồi chấn động, thập phần không bình thường, có thập phần đáng sợ khí tức lưu chuyển mà ra, lại để cho ba vị tổ thánh trên mặt tiếu ý, lập tức trở nên càng đậm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.